Gà rừng đạp ngã Phượng Hoàng. Chương 85, lời editor. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm tắt truyện, có 3 giai đoạn thời gian trong truyện này, một là thời hiện đại của Lâm Hoa, hai là thời đại lúc nàng ấy vừa xuyên qua thành gà rừng, ba là thời đại của Phượng Thần và Yêu Hoàng Già Nam. Vì thời đại thứ nhất cô có nhiều nên ta bỏ qua. Ở thời đại 2, chúng ta có Thương Nam Thần Quân và Yêu Hoàng Bạch Giả. Còn có tương truyền về hai quả trứng phượng sau khi Phượng Thần đánh bại yêu binh và Niết Bàn nữa. Sau đó Lâm Hoa bị thần nữ đẩy xuống giếng, quay về trăm vạn năm trước. Thời đại thứ 3, thời điểm Phượng Thần chưa chết, nàng ở Phượng Cung quen Bạch Miểu, Hỏa Kỳ Lân, đám mây đen. Tất cả những nhân vật đó đều là kiếp trước của những người Lâm Hoa ở cùng sau này như Đoàn Tụ, Phong Thanh Vân, Phong Thanh Dương. Sau đó khám phá ra bí mật thân thế của Phượng Thần và Yêu Hoàng Già Nam. Phượng Thần chỉ là hình bóng của Già Nam, sau đó sinh ra thần thức mang theo sức mạnh giống Già Nam. Sau khi Già Nam chết, hắn hiểu ra rằng, không có Già Nam, hắn sống cũng không có ý nghĩa gì nên chết theo thành hai quả trứng phượng đỏ và đen đó. Sau đó Lâm Hoa nuôi dưỡng quả trứng màu đen chính là Gia Nam kiếp trước, Bạch Dạ kiếp này. Còn quả trứng màu đỏ chính là Thương Nam Thần Quân, đại khái là như vậy. Chuyện này đúng là hơi khó hiểu quá. Kết thúc hơi hụt hẫng. Cách chương.